Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237. Tuyệt đối cổ phần khống chế, Khổng Khê lông mi dài chớp động, thân thể cũng hơi hơi ngửa ra sau, đổi lại một cái càng thêm mềm mại, thoải mái, dễ chịu tư thái. Nhìn lấy ngồi ở bên người Trần Thuật nói ra, đã như vậy. Ngươi còn có lý do gì cự tuyệt ta thêm vào đom đóm? Không có, Trần Thuật lắc đầu, nghe xong cái này ba cái lý do, thì liền Trần Thuật đều cảm thấy tân sinh đom đóm công ty càng thích hợp Khổng Khê. Càng thêm mở ra, càng thêm tự do, để cho nàng có thể đập chính mình chân chính muốn quay phim. Làm chính mình nội tâm mong muốn truy cầu đồ, vật. Dù sao, người sống một đời, cũng không chỉ là kiếm tiền chuyện này. Canh lão bản có ý kiến gì không? Khổng Khê nhìn về phía Thang Đại Hải, lên tiếng hỏi. Không có, không có. Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Biểu tỷ nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta đom đóm công ty. Ta nâng hai tay hai chân tán thành. Thật sao? Cái kia vừa rồi đàm phán thời điểm là ai hung hăng lắc đầu? Khổng Khê bắt đầu hưng sư vấn tội. Nguyên bản Khổng Khê cùng Vương Thiều chuẩn bị lặng lẽ đến đem chuyện này hoàn thành. Dù sao, nàng rõ ràng Trần Thuật biết chuyện này nhất định sẽ phản đối. Cho nên, nàng tại Trần Thuật trước mặt một mực giữ bí mật. Ngày hôm nay cùng Thang Đại Hải hẹn xong thời gian về sau thì trực tiếp tới. Không nghĩ tới Thang Đại Hải nghe nói mình ý đồ đến về sau thì lắc đầu liên tục. Còn nói chuyện này hắn không làm chủ. Sau đó, hắn đi một nhà vệ sinh. Đợi đến theo nhà vệ sinh trở về, liền nói Trần Thuật một lát tới. Cảm tình là chạy tới mật báo. Ta sợ Trần Thuật không tán thành. Thang Đại Hải cười khổ không thôi. Nói ra, đom đóm miếu nhỏ, xác thực chứa không được biểu tỷ tôn này Đại Bồ Tát a. Bất quá, hiện tại Trần Thuật đều không phản đối. Ta có tư cách gì phản đối? Khổng Khê liền nhìn Vương Thiều liếc một chút. Nói ra, Thiều tỷ, cụ thể hợp tác điều khoản liền từ ngươi cùng canh lão bản đến phụ trách định ra đi. Tại sao là ta? Thang Đại Hải lên tiếng kêu oan. Nguyên bản cao hứng bừng bừng xem kịch. Không nghĩ tới nồi từ trên trời hạ xuống. Ngươi cùng Trần Thuật trực tiếp quyết định vậy thì tốt rồi. Ngươi muốn bao nhiêu cổ phần, muốn cái gì đãi ngộ, trực tiếp ghi vào hợp tác điều khoản bên trong, ta đều không ý kiến. Thân huynh đệ, minh toán sổ sách, làm ăn nhưng là không phải trò đùa. Khổng Khê một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thang Đại Hải. Nói ra, hiện tại chúng ta có thể đem lại nói khó nghe một chút. Về sau thì sẽ không xuất hiện những cái kia khó coi sự việc. Thang Đại Hải rất tán thành, gật đầu nói, cha ta cũng thường xuyên nói, thà tại giai đoạn trước đem lời nói chết, không ở phía sau kỳ đem chuyện làm tuyệt. Huy đệ diêm tường, phu thê bất hòa, hợp tác đồng bọn sau cùng tứ phân ngũ liệt đánh túi bụi sự việc chỗ nào cũng có. Đương nhiên, ta tin tưởng chúng ta đều không phải loại người như vậy. Dùng hợp đồng để ước thúc chúng ta mỗi người hành động, mọi người cảm tình liền sẽ không vì vậy mà bị quá tiêu hao nhiều hơn. Khổng Khê là một cái làm việc vô cùng nghiêm túc nữ hài tử. Nàng không hội bởi vì mọi người là bằng hữu mà xấu hổ tại nói lợi ích. Bởi vì nàng rất rõ, nếu như hiện tại không nói tốt, về sau liền có khả năng sẽ phát sinh đủ loại mâu thuẫn. Đến thời điểm lợi ích lớn nhất mọi người quan hệ bị trùng kích cũng lại càng lớn. Làm gì đi khảo nghiệm lẫn nhau ở giữa tình nghĩa đâu. Dù sao, đại đa số thời điểm ngươi khảo nghiệm cái gì, ngươi liền sẽ mất đi cái gì. Trần Thuật cũng có thể nói a. Thang Đại Hải vừa cười vừa nói. Trần Thuật cũng là công ty cổ đông. Việc lớn việc nhỏ đều từ hắn đến quyết định. Ngươi là đom đóm công ty chủ tịch. Chuyện này tự nhiên muốn từ ngươi tới làm quyết định. Trần Thuật vừa cười vừa nói. đối với Khổng Khê là một cái mời thủ thế. Nói ra, Tiểu Khê, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút công ty hoàn cảnh. Ngươi vẫn là khai trương thời điểm tới qua một chuyến a. Vâng, Khổng Khê bắt lấy Trần Thuật tay đứng dậy theo. Quay người nói với Vương Thiều. Phiền phức Thiều tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Tiểu Khê lợi ích bị hao tổn. Vương Thiều cũng trêu chọc nói ra. Trước kia như thế, về sau nguyên như thế. Tham quan đom đóm công ty văn phòng hoàn cảnh. Sau đó mang theo Khổng Khê đi tới nơi này chàng nhà nhỏ 3 tầng, tầng cao nhất ban công. Chỉ đặt ở bên cạnh quả dứa cách cái bàn cùng trong góc vỉ nướng. Lên tiếng nói ra, công ty đồng sự thường xuyên ở chỗ này làm nướng party. Thang Đại Hải mời qua mấy lần, nhưng khi đó ta vẫn là đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Cho nên không tiện tham gia. Thang Đại Hải chính mình nói không khí rất tốt, mọi người chơi đến đều rất tận hứng. Khổng Khê gật gật đầu. Nói ra, đại công ty có đại công ty ưu thế, công ty nhỏ cũng có công ty nhỏ hạnh phúc, đom đóm công ty là một nhà mới thành lập công ty, cũng là một nhà sinh cơ bừng bừng công ty, mỗi người đều một bên kìm nén muốn đem đom đóm công ty phát triển càng tốt hơn. Trần Thuật cùng, Khổng Khê sóng vai đứng tại sân thượng lan can. Nhìn lấy trong sân cái kia một tường dưới ánh mặt trời hoa nở chính diễm tam giác mai. Lên tiếng nói ra, tuy nhiên ta chưa từng đi, nhưng là ta biết, đứng tại đông chính cao ốc sân thượng, lại có thể đem lăn lộn châu giang cùng hơn phân nửa hoa thành phong cảnh đều thu hết vào mắt. Đứng ở chỗ này, thì chỉ có thể nhìn thấy một phương này tiểu viện cùng chung quanh mấy trăm mét địa phương. Ta thích cái tiểu viện này, ta thích trong sân tam giác mai. Khổng Khê duỗi tay nắm chặt Trần Thuật đại thủ, mềm mại cười ra tiếng, nói ra, ta cũng ưa thích theo giúp ta đứng ở chỗ này ngươi. Ngươi biết không, ta luôn luôn có một loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác, cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều rất không chân thực. Dường như theo cùng Lăng Thần chia tay về sau, ta thì rơi vào mộng cảnh, sau đó một ngủ không tỉnh. Trong mộng ngươi cùng ta bây giờ có được hết thảy đều là ta bỗng dưng tưởng tượng. Là ta khát vọng mà khó có thể được đến. Trần Thuật nhìn lấy cái kia mở ra hồng hoàng hồng các loại. Nhan sắc tam giác mai, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Bởi vì nắm giữ quá nhiều, bởi vì quá mức hạnh phúc. Cho nên ta đối đây hết thảy đều sinh ra hoài nghi. Ta nghĩ, thượng thiên làm sao lại đối một người tốt như vậy chứ? Đem thế gian tốt đẹp nhất đều cho hắn. Khổng Khê quay người, tùy ý chính mình kết giao sung mãn bờ mông đặt ở trên lan can. Vươn tay cánh tay ôm Trần Thuật cái cổ. Sán lạn như sao đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật cái mũi. Theo dõi hắn con mắt, theo dõi hắn lông mày cùng trên mặt mỗi một chỗ chi tiết, thì liền viên kia nho nhỏ đầu đen đều là khả ái như thế. Không phải lên thiên đối ngươi tốt, là ta, Khổng Khê thanh âm kiên định nói ra. Sau đó, nàng đôi mắt khép hờ, thân thể nghiêng về phía trước, kiều diễm môi đỏ tựa như là một đóa thơm ngọt cánh hoa một dạng đụng vào tại Trần Thuật trên môi. Chủ động đưa lên chính mình môi thơm. Này tấm tư thế, Trần Thuật nơi đó chịu đựng lấy. Hắn đưa tay ôm Khổng Khê vòng eo. Hung ác hôn hít lấy cái này đáng yêu lại vũ mị tiểu yêu tinh. Ôm ấp Khổng Khê vòng eo hai tay không ngừng dùng lực. Liều mạng để hai người thân thể tới gần lại tới gần. Hận không thể đem nàng cho vò tiến trong thân thể mình mặt. Ai nha? Một tiếng kinh hô truyền đến, Thang Đại Hải tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Nói ra, mù mù, con mắt ta mù, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Thuật cùng Khổng Khê quay người liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục bận rộn chính mình chính đang bận việc công tác đi. Thang Đại Hải cười khổ không thôi, oán trách nói ra, các ngươi có phải hay không quá mức? Một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này đây, các ngươi còn muốn tiếp tục à? Ngươi không phải mù sao? Trần Thuật lúc này mới buông ra Khổng Khê, lên tiếng nói ra, ta chính là mù, mới đem ngươi loại này gặp sắc quên nghĩa ra hỏa làm bằng hữu. Thang Đại Hải lên tiếng phản kích, nói đi, lại có chuyện gì? Trần Thuật không kiên nhẫn nói ra, ta chính lúc hướng dẫn Tiểu Khê diễn kỹ, nàng hôn hí luôn luôn đập không tốt, ta chính làm gương tốt, đem nàng cái này một khối thiếu hụt cho bổ sung tới. Tiểu Khê đập qua hôn hí, Thang Đại Hải trừng to mắt, một mặt kích động hỏi, ta làm sao chưa có xem? Đập không tốt, cho nên không có đập qua. Khổng Khê nói ra, sau đó lại quay người nhìn về phía Trần Thuật. Nhìn lấy ngươi rất am hiểu a, ta chỉ là muốn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Cộng đồng đề cao, Trần Thuật một mặt khiêm tốn nói ra. Ngươi nghĩ ra nói, không, ta chỉ là nghĩ, về sau nếu là có hôn hí tình tiết, ta liền có thể làm nam chính thế thân. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, nói ra, vạn nhất nam chính không muốn đây này, vậy liền thay cái nam chính. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu còn không được, ta thì làm nam chính. Thang Đại Hải lắc đầu, nói ra, ngươi làm nam chính bộ phim, công ty một khối tiền cũng không thể ném, căn bản là không phát ra được đi, có Tiểu Khê tại, làm sao có thể không phát ra được đi. Trần Thuật rất là bất mãn nhìn lấy Thang Đại Hải, nói ra, ngươi đến cùng có sao không? Có việc làm việc, ở không đi gây sự đi làm việc. Vũ Khiết để cho ta tới hỏi một tiếng, buổi tối vừa muốn cùng nhau ăn cơm. Thang Đại Hải biết Trần Thuật ghét bỏ chính mình tới quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra, sự việc nhỏ như vậy còn muốn cố ý chạy tới hỏi một tiếng. Trần Thuật tức giận nói ra, quay người nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, ngươi quyết định, tốt. Khổng Khê gật đầu, nói ra, ta ngày mai sẽ phải về đoàn làm phim, đang nghĩ ngợi trước khi đi mọi người họp mặt đây, đáng tiếc Như Ý không tại Hoa Thành. Thang Đại Hải cảm thán nói ra, không có việc gì, lúc ăn cơm chúng ta mở ra video kính hắn một chén. Trần Thuật nói ra, hiện tại Lưu Hành Vân uống rượu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Khổng Khê rời đi, Nghịch Lân Trò Văn còn có 2 tháng mới có thể đập xong. Nàng còn muốn tại đoàn làm phim tiêu hao 2 tháng, một ngày không gặp, như cách 3 thu, dạng này ly biệt đối đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt người yêu đúng vậy tàn nhẫn. Đương nhiên, Khổng Khê cùng Trần Thuật đã hẹn xong, mỗi tuần hoặc là mỗi nửa tháng về đến thăm Trần Thuật một lần. Nếu như Trần Thuật có thời gian mà nói, cũng có thể đi đoàn làm phim dò xét ban, cho văn bộ phận tại ảnh thị thành quay chụp. Ảnh thị thành xung quanh thì có sân bay, không lại dùng giống như là lần trước tại Hồ Cư quay phim một dạng xuống phi cơ còn phải lại chạy xe một ngày mới có thể đến quay chụp địa. Tới lui giày vò một lần liền phải 3-4 ngày thời gian. Quả thực là để người xương cốt đều muốn mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Đương nhiên, mỗi ngày video nói chuyện phiếm là thiếu không? Hai người luôn là có nói không hết lời nói. Trần Thuật giảng chính mình chính tại viết kịch bản. Khổng Khê giảng chính mình quay phim lúc gặp phải chuyện lý thú. Thì tính toán cái gì cũng không nói. Chính là ánh mắt đối mắt nhìn nhau lấy, loại kia gọi là ngọt ngào cảm giác đều có thể theo trong màn hình tràn ra tới thấm vào thân thể. Đem bọn hắn tâm a phổi a ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều chiếm hết. Trần Thuật cũng chính thức hướng Đông Chính đệ trình đơn xin từ chức. Lạc Kiệt biết khuyên không cản được, đành phải ký tên cho đi. Bất quá, hắn hy vọng Trần Thuật đem đầu tay phía trên công tác giao tiếp một chút. Đem đang phụ trách mấy cái hạng mục là một cái phần kết. Cho nên, Trần Thuật chí ít còn muốn tại Đông Chính công tác 1 tháng mới có thể chân chính rời đi. hắn tại Đông Chính công tác cái này hơn nửa năm thời gian bên trong toàn thân là rất vui vẻ. Hắn cũng hy vọng là một cái đến nơi đến chốn người. Đi qua Thang Đại Hải cùng Vương Thiều một tuần lễ câu thông hiệp thương. Khổng Khê chính thức ký kết trở thành Đom Đóm công ty một viên. Theo lấy song phương chỉnh thể đánh giá giá trị, Khổng Khê đều sẽ chiếm cứ Đom Đóm công ty 51 cổ phần. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đều chiếm 15%. Trần Thuật chiếm cứ 19% cổ phần. Đương nhiên, điều kiện là Trần Thuật từ chức về sau đem muốn trở thành Đom Đóm công ty CEO. Mà Thang Đại Hải đều sẽ từ đi cái này chức vụ. Về đến Cứu Tinh tập đoàn gánh đảm nhiệm trợ lý giám đốc. Phụ thân hắn Thang Nghênh Thành đã cho hắn phía dưới thông điệp cuối cùng. Để hắn phải về đến Cứu Tinh tập đoàn đi tập luyện một đoạn thời gian. Lần trước thu mua Lưu Long cổ phần án kiện bên trong. Cứu Tinh tập đoàn tài vụ đoàn đội giúp ân tình lớn. Cũng để cho Thang Đại Hải minh bạch. Chính mình cùng những chuyên nghiệp nhân sĩ đó chênh lệch vẫn còn to lớn. Thang Nghênh Thành chỉ có hắn một đứa con trai. Cho nên, Cứu Tinh tập đoàn cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho trong tay hắn. Trước kia hắn bởi vì vui yên tĩnh sự việc đi thẳng không ra. Phóng đãng đảm nhiệm được. Phụ mẫu cũng không có cách nào miễn cưỡng hắn đi làm chính mình không nguyện ý làm việc. Hiện tại hắn nếu như đã theo cái kia đoạn cảm tình bên trong đi tới, mà lại lựa chọn cùng bằng hữu ở bên ngoài lập nghiệp, vậy thì nhất định phải muốn đứng ra gánh chịu chính mình ứng có trách nhiệm. Trong khoảng thời gian này Thang Đại Hải biến hóa vô cùng đại, nhân cũng càng phát ra thành thục, ái hình, quả thật có thể cấp tốc đẩy nhanh quá trình chín một người nam nhân. Thí dụ như Trần Thuật. Cũng thí dụ như Thang Đại Hải, cứ như vậy, vừa mới gia nhập liên minh Khổng Khê liền thành Đom Đóm công ty lớn nhất đại cổ đông. Cũng là chân chính sau màn lão bản, mà Trần Thuật cùng Khổng Khê cái này một đôi phu thê cũng thành Đom Đóm công ty tuyệt đối khống chế. Người, hai người bọn hắn chung vào một chỗ cổ phần đạt tới 70%. Đương nhiên. Giả dụ bọn họ có thể trở thành phu thê lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.